Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5185, nói đùa đâu. Chương 5189, nói đùa đâu. Nhìn quanh một vòng, Đào Yêu Yêu đầy mặt nụ cười, nhiệt tình như lửa hé miệng, giòn tiếng nói, tiếp được xuống, đến hoạt động phân đoạn, ngoặc kép, bản giới khánh điển, đặc biệt mở một cái mới hoạt động. Tiếp được xuống, chấm ngoặc kép, sắp hiện ra tràng cấp cho 1 tỷ hỗn độn thánh tinh. Sở hữu hỗn độn tổ địa con dân, đều là có thể tham dự. Oa Nga, nghe được Đào Yêu Yêu lời nói, tất cả mọi người kêu lên sợ hãi. Nói đùa cái gì, hiện trường phát tiền a, mà lại tổng số, còn chừng 1 tỷ, cái này quá điên cuồng đi. Không sai, 1 tỷ, nguyên bản. Chu Hoành Vũ chỉ tính toán cấp cho 300 triệu. Thế nhưng là đích thân tới hiện trường, thấy được như thế thịnh đại khánh điển về sau, Chu Hoành Vũ cải biến chủ ý, đem tổng tiền thưởng từ 300 triệu tăng lên tới 1 tỷ. Bục giảng đạo phía trên, Lãnh Ngưng một mặt nghiêm túc chủ trì bắt đầu. Tiếp được xuống, mời mở ra hoạt động cửa vào. Nghe được Lãnh Ngưng lời nói, Chu Hoành Vũ không dám thất lễ. Tay phải đưa tới ở giữa, trong nháy mắt tế ra tay bên trong linh tê ngọc giám. Cái kia linh tê ngọc giám, vừa mới rời tay, liền cấp tốc to ra lớn lên. Trắng óng ánh trong ánh sáng, rất nhanh liền to ra lớn đến cao 9 mét dưới. Nhìn đến Chu Hoành Vũ tế ra linh tê ngọc giám, Đào Yêu Yêu đầy mặt vui cười, vô cùng vui mừng tiếp tục nói. Tốt, tiếp được xuống. Mọi người có thể xuất ra linh tê ngọc giám, tham gia hoạt động, thời gian hết hạn về sau, thành công xin các bằng hữu đem cộng đồng chia cắt 1 tỷ hỗn độn thánh tinh. Oa Nga, nghe được Đào Yêu Yêu lời nói, ngoại trừ cực kỳ cá biệt người bên ngoài, tất cả mọi người nhao nhao lấy ra linh tê ngọc giám. Chỉ hướng trên bầu trời, cái kia đã phồng lớn đến cao 90 mét linh tê ngọc giám. Cho dù những cái kia thân ra hàng tỷ, đối tiền đã không có hứng thú tu sĩ, cũng không ngoại lệ, dù sao, tham gia hoạt động, chưa hẳn cũng là tham tài. Nhiều khi, chỉ vì hiếu kỳ, chỉ vì thú vị, chỉ vì so liều một lần, đó cũng là muốn gia nhập. Huống chi, đối mặt 1 tỷ hỗn độn thánh tinh, ai có thể không có hứng thú đâu. Ào ào ào kéo, huyền thiên thế giới bên trong. Từng đạo nhạt điểm sáng màu xanh lam, giống như mưa to, vẩy rơi xuống. Đối mặt tình cảnh này, Chu Hoành Vũ không khỏi hưng phấn lên. Cái này Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng, thật là không tầm thường a. Như thế biện pháp tốt, vậy mà đều có thể bị hắn nghĩ tới. Nhìn lấy thiên khung phía trên, cái kia giống như đầy sao đồng dạng linh hồn ánh sáng. Chu Hoành Vũ cho tới bây giờ chưa từng cảm thụ loại tư vị này. Phải biết, Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng cái này một lần hành động xử trí, cho dù là tại thôi diễn trong thế giới, cũng là chưa từng xảy ra. Vừa đến, các nàng lúc đó chưa hẳn có thể nghĩ đến. Thứ hai, cho dù các nàng nghĩ đến, đại đạo hóa thân cũng không có khả năng đồng ý. Bởi vậy, như thế nghịch thiên một màn, thôi diễn thế giới bên trong, là chưa từng xảy ra. Nhìn xem cái kia cuồn cuộn như tinh hà linh hồn ánh sáng, Chu Hoành Vũ chẳng những không có vui vẻ, ngược lại vô cùng xoắn xuýt. Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng năng lực, đây cũng quá mạnh đi. Có lúc, năng lực quá mạnh, cũng chưa thấy phải là chuyện tốt. Chu Hoành Vũ vốn định xuất ra 300 triệu thánh tinh, làm phần thưởng. Về sau, căn cứ hiện trường hỏa nhiệt, Chu Hoành Vũ đem phần thưởng số lượng từ 300 triệu tăng lên tới 1 tỷ. Thế nhưng là lúc cho tới bây giờ, cho dù 1 tỷ, hiển nhiên cũng còn thiếu rất nhiều điểm đó a. Hết thảy mới 1 tỷ tổng tiền thưởng. Thế nhưng là giờ này khắc này, huyền thiên thế giới bên trong linh hồn ánh sáng liền có 1 tỷ tả hữu. Mọi người kích động chạy tới. Thế nhưng là một người bình quân chỉ có thể phân đến một cái thánh tinh. Chơi đâu, náo đâu, nói đùa đâu. Kể từ đó, cái này cái gọi là hoạt động, chẳng phải là thành nháo kịch. Nếu như sự tình thật biến thành loại tình huống này lời nói. Cái kia vấn đề nhưng là quá nghiêm trọng. Lo lắng ở giữa. Chu Hoành Vũ trước tiên. Liên hệ Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng. Bây giờ, đây không phải tình thương sự tình. Cái này hoàn toàn là IQ phạm trù. Cho dù Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng tình thương lại cao hơn. Đối mặt loại cục diện này, các nàng cũng hoàn toàn nghĩ không ra biện pháp giải quyết tới. Ai có thể nghĩ tới? Lần này chui vào hơn 1 tỷ tu sĩ a. Chu Hoành Vũ hết thảy có 15 phút. Cũng chính là 1 phút thời gian đi nghĩ biện pháp. Tổ địa khánh điển, một cái tiết mục thời gian dài độ, cũng là 1 phút. Một khi thời gian đến, cái kế tiếp tiết mục liền sẽ trình diễn. Đến khi đó, mọi người chắc chắn sẽ không tiếp tục vì tiền, mà lưu tại nơi này. Dù sao, những cái kia cổ thánh giảng đạo, là kim tiền đều mua không được. Nếu như, Chu Hoành Vũ không thể tại trong vòng 1 khắc đồng hồ. Nghĩ ra hoàn mỹ biện pháp giải quyết lời nói. Có nỗ lực, đều muốn triệt để uổng phí. Cái này còn không phải đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất là, lần này làm hư, như vậy về sau, Chu Hoành Vũ cũng đem hoàn toàn mất đi tín dụng. Lại nghĩ quật khởi, độ khó khăn tăng lên 100 lần. Xếp bằng ở đại đạo trên bồ đoàn, Chu Hoành Vũ thúc đẩy siêu cấp trí tuệ, tốc độ cao nhất suy tư. Cùng một thời gian bên trong, trên bầu trời 1 tỷ linh hồn ánh sáng, cũng giống như từng cái đom đóm đồng dạng. Tại huyền thiên thế giới bên trong khắp nơi ngao du, tại bọn họ còn không có cái mới xuất hiện đầy đủ. Còn không có chán ghét, không kiên nhẫn trước đó Chu Hoành Vũ nhất định phải nhanh nghĩ ra biện pháp tới. Rốt cục, Chu Hoành Vũ chậm rãi mở 2 mắt ra, tâm niệm nhất động ở giữa. Đem Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng nguyên thần kéo vào huyền thiên thế giới bên trong. Chu Hoành Vũ đem vừa mới nghĩ ra một loạt cử động nhanh chóng cáo chi 2 nữ hài. Rất nhanh, Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng liền tiêu hóa hấp thu Chu Hoành Vũ mới cử động. Sau đó, Chu Hoành Vũ thúc dục huyền thiên thế giới thiên đạo pháp tắc quán trú tại Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng nguyên thần phía trên. Trong một chớp mắt, Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng nguyên thần cấp tốc bành trướng lên, từ trước tới giờ không đến cao 2 mét, cấp tốc bành trướng đến 3000 mét độ cao. Pháp thiên tượng địa sao? Không sai, đây chính là pháp thiên tượng địa thần thông hiệu quả. Chỉ bất quá, pháp thiên tượng địa là tu sĩ cá nhân thần thông, mà Chu Hoành Vũ hiện tại là khu động thiên đạo pháp tác quán trú đến cá nhân trên thân thể. Hiệu quả là hoàn toàn tương tự. Lơ lửng giữa thiên địa, Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng đối mặt với 1 tỷ linh hồn ánh sáng. Lần nữa bắt đầu chủ trì bắt đầu. 1 tỷ hỗn độn thánh tinh. Nếu quả như thật chia đều lời nói, như vậy bình quân mỗi người chỉ có thể phân đến 1 cái hỗn độn thánh tinh mà thôi. Nếu quả như thật như thế, cái kia chính là tại từ đầu đến đuôi đùa nghịch người. Chuyện này sơ ý một chút, liền không cách nào thu thập. Vội vàng phía dưới, Chu Hoành Vũ duy nhất có thể nghĩ tới, cũng là đem chia đều, đổi thành rút thưởng. Vận khí tốt, liền sẽ đạt được trao giải. Vận khí không tốt, cũng sẽ đạt được 1 cái ấn ký. Nắm giữ cái này đạo ấn nhớ tu sĩ, liền nắm giữ tiếp xuống rút thưởng cơ hội. Tiếp xuống rút thưởng, từ mỗi ngày mở thưởng, đổi thành mỗi tuần mở thưởng. Mỗi tuần ngày cuối cùng, đều sẽ mở 1 lần phần thưởng. Mỗi 1 lần tiền thưởng hạn mức, cũng từ nguyên bản mỗi ngày 300 vạn, tăng lên tới mỗi tuần 100 triệu. Chỉ cần giữ lại cái này đạo ấn nhớ, liền có thể vô hạn đạt được mỗi tuần rút thưởng quyền hạn. Đương nhiên, nếu như ngươi xóa bỏ cái này đạo ấn nhớ lời nói, liền triệt để đã mất đi rút thưởng quyền hạn, lại muốn đạt được cái này đạo ấn nhớ. Đây chính là khó càng thêm khó. Dùng Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng mà nói. Đạo này linh hồn ấn ký, giá trị ít nhất giá trị 100 vạn thánh tinh. Mặt khác, ngoại trừ kim tiền bên ngoài, mỗi lần trao giải, còn có thể là giá trị mấy 100 tỷ hỗn độn thánh khí. Hỗn độn thánh bảo, cùng rất nhiều hỗn độn kỳ vật. Một trận khoe phía dưới, Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng, cùng Chu Hoành Vũ duy nhất mục đích cũng là bảo đảm mọi người sẽ không xóa bỏ ấn ký. Một khi xóa bỏ cái này đạo ấn nhớ, kỳ thực cũng là xóa bỏ Chu Hoành Vũ cái này cái hảo hữu. Lẫn nhau ở giữa hết thảy liên hệ, liền triệt để đoạn tuyệt. Kể từ đó, Chu Hoành Vũ liền triệt để đã mất đi cái này cái hảo hữu. Cái gọi là giáo hóa, cũng liền không thể nào nói tới. Ngay tại Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng, không ngừng giới thiệu quy tắc đồng thời. Bên này, Chu Hoành Vũ nguyên thần đã rời khỏi nơi này. Khách sạn Đế Vương phòng bên trong, Chu Hoành Vũ tế ra hỗn độn kính. Thả mắt nhìn đi, Chu Hoành Vũ đối diện. Cái kia hỗn độn kính bên trong, tự nhiên là cùng Chu Hoành Vũ giống như đúc. Ngay cả sợi tóc cũng sẽ không kém hơn mảy may kính tượng. Tấm gương cũng là như thế, có thể hoàn toàn tương tự, chế tạo ra một cái kính tượng đi ra. Chỉ bất quá, cùng phổ thông tấm gương so ra, cái này hỗn độn kính, chung quy là khác biệt. Tại Chu Hoành Vũ khu động dưới, Chu Hoành Vũ kính tượng, vậy mà bắt đầu chuyển động. Tại Chu Hoành Vũ mảy may không nhúc nhích tình huống dưới, hắn kính tượng, lại cất bước đi ra hỗn độn kính. Bước ra một bước, cái này hỗn độn kính giống, liền biến mất trong không khí. Hết chương.